Thần đạo Đan Tôn, chương 1600, lực lượng tiên nguyên, góc truyện audio.com. Bất quá khi tu vi của hai người này lại tăng lên một điểm, cũng không cần đạt đến đại viên mãn đỉnh cao, e chỉ cần bước vào đại viên mãn liền có thể để bá chủ nhường chỗ. Võ đạo thịnh thế, thiên tài lớp lớp, mà ở trong vô số thiên tài bộc lộ tài năng, chính là vương trong vương, thánh nhân tương lai, thậm chí đánh vỡ cực hạn của tinh sa đại thánh, trở thành thánh vương cũng không nhất định. Hai người, đến tột cùng ai có thể thắng được? Lăng Hàn từng quyền bạo oanh, không hề lo lắng, cảm giác thỏa thích phát tiết lực lượng cả người thật tốt, hắn buông tay chiến một trận, trong cùng cấp sở cũng chỉ có cổ đạo nhất mới có thể ngang hàng. Sắc mặt của cổ đạo nhất khó coi, hắn đã dùng lực lượng tiên nguyên, lại chỉ có thể đánh hòa Lăng Hàn. Vấn đề là, hắn chỉ có 3 tia lực lượng tiên nguyên A, mỗi một tia có thời hạn sử dụng, vạn nhất dùng hết vẫn không có đánh bại Lăng Hàn, vậy. Hắn vội vã lắc đầu, sẽ không, hắn nhất định sẽ ở trước đó trấn áp kẻ địch lâu năm này. Kẻ địch lâu năm, cổ đạo nhất coi trọng Lăng Hàn đã vô hạn tăng lên, đạt đến trình độ kẻ địch lâu năm. Hắn cuối cùng lấy ra thánh khí, nhất thời, uy thế vô hạn, ngay cả cấm chế phòng ngự của võ đài cũng lảo đảo, không thể chịu đựng. Tuy chuẩn thánh khí cũng dính hai chữ thánh khí, nhưng cùng thánh khí kỳ thực hoàn toàn kéo không lên quan hệ, sao có thể sánh ngang thánh khí. Mà cổ đạo nhất không chỉ tay cầm thánh khí, hơn nữa còn là vương khí mấy đời trước hắn luyện chế. Bá đạo cỡ nào, Lăng Hàn hơi nhướng mày, thánh khí này nắm giữ được năng lực thương tổn thể phách của hắn, không thể nào khinh thường. Hắn lấy ra kiếm gỗ, phát động thái dương thể, cả người óng ánh phát quang, mỗi một ánh hào quang không chỉ chói mắt hơn nữa còn nắm giữ nhiệt độ cao đáng sợ, lực phá hoại kinh người. Chiến đấu đến lúc này, mới thật sự là đến gay cấn. Lấy cổ đạo nhất kiêu ngạo, hắn nguyên bản là xem thường dùng thánh khí đến ép người. Hắn chính là cường giả tiên vực cửu thế trùng tu ra 10 đời tiên thai, cái này vẫn chưa thể nghiền ép tất cả cặn bã thần giới sao. Nhưng hiện tại hắn không cho là như vậy. Lăng Hàn tuyệt đối là đời sau của vương tộc tiên vực, luận bối cảnh so với hắn còn cường đại hơn vô số lần, bởi vậy, hắn sử dụng thánh khí là đúng, không phải sao. Hắn vung kiếm chém về phía Lăng Hàn, thánh vương khí óng ánh vô tận, đây là tồn tại mạnh mẽ nhất thần giới, một đòn đi tới ngay cả tinh sa đại thánh ở đây cũng không dám mặc cho bắn chúng. Lăng Hàn như thái dương thần tỏa ra hào quang, nhưng kiếm gỗ trong tay lại tỏa ma quang, dẫn ra biển máu ngập trời, từng viên thần văn kỳ dị hiện lên, tương tự cực kỳ đáng sợ. Oành, hai thanh kiếm đụng vào nhau, không có phát ra một chút xíu âm thanh, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy trong óc chấn động, suýt chút nữa chấn diệt thần hồn, thất khiếu chảy ra máu. Chỉ có một người may mắn thoát khỏi, chính là nữ hoàng đại nhân, trong tay nàng cầm thái sơ thạch có thể hấp thu tất cả công kích, chỉ đạt đến sáng thế cảnh mới có khả năng tạo thành thương tổn đối với bản thân nó. Nhưng Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất người nào cũng không phải sáng thế cảnh, không thể để bảo khí trong tay bùng nổ ra uy lực chân chính của thánh cấp, tự nhiên đối với nàng vô hiệu. Hai kiếm tấn công, mà Lăng Hàn cùng cổ đạo nhất cũng bốn mắt nhìn nhau, bọn họ cách không? Góc truyện audio.com, đủ một thước, thậm chí hô hấp có thể phun đến trên mặt đối phương. Hừ, cổ đạo nhất tay phải cầm kiếm, tay trái hóa chảo tóm về phía Lăng Hàn, chín thế thân cũng dồn dập ra tay công tới Lăng Hàn. Lăng Hàn không sợ thái dương thể tỏa ra thần mang vô tận. Đây chính là thái dương thể đại thành, cho dù không sánh được tiên thai, nhưng thua cũng chỉ là bản thân tiên thai, lẽ nào không bằng chín thế thân sao? Lại nói, chín thế thân dù sao không phải sinh linh chân chính, chỉ là thông qua bí pháp gọi ra chiến thể mà thôi. Oanh, dưới thái dương thể thiêu đốt, chín thế thân tất cả đều phát ra kêu rên, con mắt bị sáng mù. Cổ đạo nhất không khỏi gào thét, chín thế thân tự nhiên đã sớm chết, không thể chịu đến tổn thương thực chất, nhưng hiện tại bị tổn thương, chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn không thể khôi phục sức chiến đấu, tổn thất lớn. Đáng ghét a, đây là chỗ tốt từ trong khối phù thạch màu vàng, nếu hắn đoạt được tiên thai lại thêm thái dương thể đại thành, sách. Tay trái của hắn liền oanh ôm nỗi hận ngậm đố kỵ ra tay. Lăng Hàn không sợ, tay trái ngưng quyền, giáng trả về phía đối phương. Oành, oành, oành, kiếm của hai người vẫn chống đỡ như cũ, thần văn kỳ dị không ngừng lóng lánh, trong khoảng thời gian ngắn khó phân thắng bại, tay trái là đấu đối diện, các loại ánh sáng loạn xạ. Tiên thai thực sự là bất phàm, nếu như trao đổi một người, dám cùng Lăng Hàn khoảng cách gần như vậy đấu đối diện, không bao lâu xương cốt toàn thân sẽ bị đập vỡ tan, nhưng cổ đạo nhất chịu đựng được. Không phải thể phách của hắn kinh người, mà là tiên thai bất phàm, có thể hóa đi lực lượng ăn được, tựa như tiên nhân, không dính bụi trần hạ giới. Ha ha ha ha, Lăng Hàn, thể phách của ngươi mạnh mẽ, nhưng tiên thai của ta há có thể thua ngươi. Cổ đạo nhất cười gằn, thể phách của ngươi trâu bò, nhưng hắn là mạnh ở trên thể chất. Thật sao? Đột nhiên trong lòng Lăng Hàn hơi động, phát động cửu thiên hỏa. cái này vốn là giữ lại đối phó cổ đạo nhất, quả nhiên, ngay cả 10 trận hợp nhất cũng không có khả năng đánh bại đối phương, cần nhắn vận dụng công kích mạnh nhất. Cửu Thiên Hỏa, một trong cửu đại tổ hỏa của tiên vực, tiên thai gì đó, thiêu không chết ngươi sao? Oanh, nắm đấm của Long Hàn vung lên một tầng hỏa diễm, rất mỏng, chỉ miễn cưỡng bao lấy quả đấm của hắn, dày khoảng nửa tấc, không có màu sắc, chỉ là không khí bị thiêu đốt mới có thể nhìn thấy đường viền của hỏa diễm. Toàn thân cổ đạo nhất lông tơ dựng đứng, tiên thai thông linh, có thể nhận biết nguy hiểm, để trái tim của hắn căng thẳng, vội vã thu kiếm trở ra, đừng nói bị Long Hàn oanh một quyền, ngay cả đón đỡ cũng không dám. Cái này, đây là... Hắn nhìn chằm chằm quyền trái của Lăng Hàn, nhưng mặc hắn đời thứ nhất là chằm trần lão tổ, nhưng căn bản không nhận ra đó là hỏa diễm gì, chỉ biết mình tuyệt đối không muốn đụng vào. Hắn có khả năng nghe nói qua tổ hỏa, nhưng còn chưa có tư cách thấy, chớ nói chi là tiếp xúc. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, xấu hổ cái gì a, đến thưởng thức một hồi chẳng phải sẽ biết. Cách chương.